dùng tánh diệu minh không sanh diệt, hợp với Như Lai Tạng. Nói về ba cái Như Lai Tạng. Thế thì Ngài nói cái nguyên do vì sao mà lại có ba cái Như Lai Tạng. Thế chúng sanh hợp với cảnh trần cả ngày tính toán, sống với sáu căn, sáu trần, sáu thức, cho nên thấy ra đủ chuyện. Còn Ngài là Phật thì Ngài dùng tánh diệu minh không sanh diệt, hợp với Như Lai Tạng. Nghĩa là Ngài thì bội trần mà hợp giác, cho nên Ngài có cái cảnh của Phật. Còn chúng sanh thì bội giác mà hợp trần, cho nên cái cảnh trần lao của chúng sanh nó hiện ra. Thì đây Ngài nói về cái cảnh của Ngài. Cái không Như Lai Tạng của Ngài, nói cái cảnh của Ngài. Thì con nhận xem Ngài nói cảnh của Ngài nó khác của chúng mình chỗ nào. Ta dùng tánh diệu minh không sanh diệt, hợp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng diệu minh tịch chiếu khắp pháp giới. Đó, Ngài dùng cái tánh diệu minh của Ngài, Ngài hợp với Như Lai Tạng, nghĩa là bội trần mà hợp giác. Thế cho nên cái Như Lai Tạng mà nó làm sao đó, Ngài quay về cái Như Lai Tạng, cho nên Ngài thấy cái Như Lai Tạng nó diệu minh, nó tịch chiếu ở khắp pháp giới. Chỉ có cái Như Lai Tạng diệu minh tịch chiếu ở khắp pháp giới thôi. Còn bọn chúng ta cả ngày cái này đẹp, cái kia xấu, là ổi cái xoài, thì cả ngày chỉ có chuyện ổi với xoài thôi. Chúng ta quên cái tánh diệu minh, còn Ngài quay về cái tánh diệu minh, sống với tánh diệu minh, cho nên cái diệu minh này nó tịch chiếu ở cả pháp giới, chỗ nào là tánh, cũng là tánh diệu minh cả. Thì bởi vì Ngài quay về tánh giác, cho nên Ngài sống với tánh giác, nên Ngài chỉ thấy tánh giác. Mình phải thấy ổi, thấy xoài, thấy cô kia tròn, bà kia méo, còn Ngài thì thấy tất cả là tánh diệu minh tịch chiếu khắp pháp giới. Đó là cái chỗ thấy của Ngài, của cái người bội trần hợp giác. Thế bây giờ cái công dụng ra làm sao? Đọc tiếp. Dạ, kính bạch Thầy, con xin đọc tiếp ạ. Một là vô lượng, vô lượng là một, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Nghĩa là từ một cái tâm mà nó hiện ra vô lượng cảnh. Ừ, thế. Cho nên là vô lượng kia mà thật là chỉ có một cái thôi. Kính bạch Thầy, có một cái tâm thôi. Dạ. Một cái tâm nó hiện ra vô lượng chuyện, nào cây, nào nhà, nào núi, nào sông, nào người, nào vật. Đấy, chung quy có một cái tâm thôi. Cái tâm này thì nó hiện ra ông trời, cái tâm kia là nó lại hiện ra con kiến. Chỉ có một cái tâm là Như Lai Tạng, cái tánh Phật thôi. Mà bây giờ chúng ta thấy vô lượng thứ. Tiếp. Dạ. Trong lớn hiện, trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Cái này con có làm được không? Dạ, không, kính bạch Thầy. Tại sao? Thì cái nhỏ nó cũng là tánh Phật, mà cái lớn nó cũng là tánh Phật. Tánh Phật, ở trong tánh Phật thì có cái gì khó đâu. Nhưng mà với chúng mình thì chúng mình thấy khó, bởi vì mình đâu có thấy cái tánh Phật, mình cứ thấy cái nhỏ và cái lớn. Thí dụ như bây giờ cái tường kia mình thấy nó là bức tường, còn đây thì mình thấy là thân mình. Thế bây giờ đem cái thân bằng đất này kiêng ngưng mà đi qua cái tường được không? Dạ kính bạch thầy là không ạ. Thầy, bởi vì mình thấy cái tường là cái tường, mà cái thân là cái thân, nó khác nhau, nó không thể nó đi qua nhau được. Nhưng mà ông Phật thì ông thấy cái tường nó cũng là tâm tánh của ông, mà cái thân này cũng là tâm tánh của ông, cho nên là ông mới dùng cái thân để ông đi qua cái tường như không. Đây là cái gọi là cái sự vô ngại, là cái chỗ chứng được của những các vị thánh. Cho nên đối với các ngài không có cái gì làm chướng ngại với nhau cả, gọi là sự vô ngại. Đây là cái cảnh giới vô ngại của các thánh, bởi vì các ngài thấy rõ tất cả những cái hình tướng là hư vọng hết, không thật. Cho nên các ngài làm được những việc này, cho nên trong nhỏ hiện lớn đã đành, trong nhớ lớn đặt những cái nhỏ vào thì được, nhưng mà bây giờ trong cái nhỏ mà đặt cái lớn thì không được. Ví dụ như bây giờ cho cái chuông này vào trong cái ve này chúng mình nó làm không được, nhưng mà với các bậc thánh thì các ngài làm chứ không. Bởi vì đối với các ngài cái chỗ thấy, các ngài biết nó là huyễn, cho nên các ngài làm được. Thì cái này gọi là sự vô ngại. Chúng ta nhớ có bốn cái vô ngại đó: sự và lý, rồi lý sự vô ngại, rồi đến cái này tức là cái thứ tư gọi là sự vô ngại. Các sự việc nó không có ngại với nhau, không chướng ngại nhau. Chúng ta nói là các ngài có thần thông, xin nói tiếp. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Không động đạo tràng mà cùng khắp mười phương, thân hàm cả mười phương hư không vô tận. Đây là việc như Đức Quán Thế Âm hiện tại ngài đang ở nước Việt Nam, ngài đang cứu khổ độ nạn cho dân Việt Nam. Nhưng mà nếu ở trên cung, hiện tại bây giờ trên cung trăng, các chúng sanh ở trên nó kêu cầu, ngài vẫn hiện thân ở trên cung trăng, ngài độ nó. Cho nên như Đức Quan Thế Âm này, ngài đã chứng được cái thân ở khắp Phật giới rồi, Như Lai Tạng ở khắp Phật giới. Thế cho nên chỗ nào ngài cũng hiện được thân để ngài cứu khổ độ nạn cho chúng sanh. Nhưng đây là việc của Đức Quán Thế Âm, phải tu, phải chứng, ngài nói rõ cái lý do. Bởi vì ta dùng tánh diệu minh đã hợp với Như Lai Tạng, thế cho nên rằng Như Lai Tạng ở khắp Phật giới, thế cho nên ngài ở khắp Pháp giới, ngài độ chúng sanh. Còn chúng mình thì cứ khư khư cái thân mình cơm gạo này là mình, cho nên cứ ở trong đút nút ở trong cái túi da bọc thịt này, cho nên chẳng làm gì được. Con nói tiếp. Dạ kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Cõi bảo vương hiện trong đầu mãi long, ngồi trên mãi bụi chuyển đại pháp luân, diệt trần hợp giác nên pháp chân như diệu giác minh tánh. Đây là đại dụng của cứu cánh tri kiến. Cõi bảo vương là cõi gì? Vương là vua, bảo là quý báu. Khi ông vua ở khắp pháp giới đây là ai có thể làm vua khắp pháp giới? Dạ kính bạch thầy là Phật ạ. À, cõi bào vương tức là cảnh giới của Phật, các cõi tịnh độ của Phật. Thí dụ như cõi cực lạc ấy, là cõi tịnh độ của Đức Phượng Di Đà, là gọi là một cõi bào vương. Thế thì cái cõi cực lạc ấy rộng như thế, mong manh bát ngát như vậy đấy, mà lại hiện ở trong đầu mày lông. Mày lông là cái lông ấy, là một cái phần rất nhỏ, mà đây không nói cả cái lông mà chỉ nói ở đầu cái lông thôi, thì tức là một cái hết sức nhỏ, đem một cái cõi thật to mà bỏ để vào trong một cái hết sức nhỏ. Đang sẽ thế là cái cảnh giới thật to để vào một cái hết sức nhỏ, rồi tự cái thân của mình để ngồi ở trong một mẩy bụi. Cái thân của mình cũng tạm gọi tương đối với cái mẩy bụi thì cái thân mình là to nè. Mà ngồi ở trong một cái hạt, cái mẩy bụi tức là một cái hạt bụi nhỏ, mà lại còn chuyển đại pháp luân, tức là ngồi giảng kinh thuyết pháp thì phải có hàng ngàn người ngồi nghe. Thế là cả người nói, cả người, hàng ngàn người ngồi nghe ở trên một cái mẩy bụi, ở trong một cái mẩy bụi. Cái hiện tại bây giờ ở một cái mẩy bụi, các vị Bồ Tát các ngài đang thuyết pháp giảng kinh. Tại sao thế? Sống với cái chân tâm, thì cái chân tâm nó ở khắp pháp giới, thì lớn bao nhiêu hay nhỏ bao nhiêu cũng là nó. Thế cho nên cái chuyện mình thấy lớn thấy nhỏ là cái vọng kiến của mình, còn thật ra chỗ nào là Phật cả. Thế là giảng về cái sự vô ngại của các vị của các chư Phật Bồ Tát. Từ đây Đức Phật ngài mới lại ngài kết lại việc trần hợp giác, cho nên ngài mới phát được cái chân như diệu giác minh tánh. Vì nhận được cái chân như diệu giác minh tánh cho nên làm được những cái việc mà thế gian chúng mình cho là không thể nghĩ bàn. Đó là bởi vì ngài đã diệt trần và hợp giác. Diệt trần nghĩa là sáu căn không vướng mắc cảnh trần, mà trở về sống với tánh giác của mình. Cho nên ngài được cái diệu dục như vậy. Đây là đại dục của cứu cánh chi kiến. Cái vị mà đã chứng được cái chân tâm một cách rốt ráo, chứng được cái chân tâm đến cùng cực, gọi là cứu cánh chi kiến, thì các ngài có những cái đại dục như thế này.